Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 511, đêm thu dài. Thiên âm, đến từ cửu tiêu, như cam tuyền vẩy xuống. Vô số người tại đàn tiêu hợp tấu thanh âm truyền đến chớp mắt. Nước mắt ẩm ướt đầy áo, mặt hướng thương thiên, quỳ hoài không dậy, đây là thiên âm nha. Chúng ta rất may, thiên vực. Vô số người quỳ sát mà xuống, ngửa nhìn bầu trời, thiên vũ nào đó lớn sâu chân núi. Trên giường bệnh một lão phụ mở ra đục ngầu hai con ngươi, kinh ngạc nhìn qua không trung, nỉ non, mùa thu như nước dạ vị ương. Trời Hán đồ vật ánh trăng ánh sáng, sầu người không ngủ sợ cái chiếu. Ám trùng chít chít quấn ta báng, hoang thành vì thôn không càng âm thanh. Lên nhìn bắc đầu trời không rõ, bạch lộ mãn điền gió lượn lờ, ngàn âm thanh vạn âm thanh hạt chim hót. Nói xong, lão phụ đột ngột mà qua. Trên trời cao, dịch thu bạch khép hờ mục, tóc trắng nhẹ nhàng phiêu, âm thanh tiêu điều như suối. Đàn tiêu hợp tấu thanh âm như nước cũng như đao. Lôi đình như thế nào? Hỏa diễm như thế nào? Đều là không thể tới gần vạn trượng. Chỉ có kia vô số cái ám vòng xoáy màu đen chậm rãi tới gần, nhưng tốc độ cực chậm. Thiên vũ cau mày, cái này dịch thu bạch cùng hoàng thường hợp tấu uy lực kinh khủng như vậy. Đoàn mộc diễm cũng là gật gật đầu, thở dài nói, thời gian không gian cùng sinh mệnh, ba đại chí cao quy tắc chi lực đối với chúng ta áp chế thực sự quá lớn. Thiên vũ, bằng không ngươi dùng hoàng thiên ấn thử một chút. Đoàn mộc diễm nguyên niệm truyền âm nói. Thiên vũ lườm đoàn mộc diễm một chút, lắc đầu nói, không được, hoàng thiên ấn 100 năm chỉ có thể dùng một lần. Nghe vậy, đoàn mộc diễm trên mặt nổi lên một vòng sầu khổ, nhưng trong lòng lại là đang thầm mắng, tin người mới có quỷ, 100 năm dùng một lần, làm chỉ so với thiên vũ thấp nửa cấp độ đỉnh phong đế tôn. Đoàn mộc diễm mặc dù không có hồng mông linh bảo, nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Hồng mông linh bảo phần lớn là có sử dụng hạn chế. Có lẽ một năm, có lẽ trong vòng 3 tháng chỉ có thể dùng một lần. Nhưng 100 năm dùng một lần, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Sâm Mặc Hào, Huyền Ngũ Sâm Bạch hai con ngươi bắn ra khiếp người thần thái. Toàn thân nhảy lên, trong chớp mắt nhảy vào đến khoảng cách dịch thu bạch gần nhất một chỗ ám vòng xoáy màu đen bên. Trong, lấy nhục thân khu động vòng xoáy ra tốc tới gần dễ hoàng hai người. Hừ, dịch thu bạch hai con ngươi đột nhiên mở ra, lập tức chỉ gặp một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc âm phù điện xạ ở giữa sông vào mấy vạn trượng. Bên ngoài ám vòng xoáy màu đen, vòng xoáy một trận khí lưu phun trào, lập tức liền nhạt lại mấy phần. Hoa tương đương, một đạo hắc quang từ vòng xoáy bên trong tránh hiện ra. Trong chốc lát xuất hiện tại bên ngoài mấy triệu dặm, hắc quang dần dần ngưng thực, hiển lộ ra Huyền Ngũ thân hình ra. Cái này hợp tấu thật có chút hứa khó giải quyết, trước mài chết bọn hắn. Huyền Ngũ hạ quyết tâm, liền cũng không còn liều lĩnh, một mực triệu hồi ra vô số hắc ám vòng xoáy thẳng hướng dễ hoàng hai người. Sử dụng áo hung đế quốc một câu, vạn vật đều là bảo toàn. Điểm này tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên vẫn như cũ áp dụng. Chính là như Huyền Ngũ dịch thu bạch hoàng thường cái này nhóm cường giả, muốn ngưng tụ quy tắc chi lực cũng là cần tiêu hao nội tức chân nguyên. Chân nguyên có thể khôi phục, nhưng khôi phục thời gian chậm. Một khi chân nguyên hao hết, vậy thì tương đương với khí lực sử dụng hết, chiến lực giảm đi, càng là nghịch thiên ngưng tụ quy tắc chi lực, đối tự thân tiêu hao càng lớn. Giống hoàng thường sinh mệnh quy tắc chi lực viên mãn, thậm chí có thể ngưng tụ quy tắc chi lực nguyên địa phục sinh một người. Nhưng chỗ phục sinh người tu vi càng cao, phục sinh độ khó càng lớn. Lấy hoàng thường thực lực, tế cốt chi cảnh trở xuống tu sĩ một hơi phục sinh 10 cái 8 cái kia cũng không tính là sự tình. Nhưng nếu là muốn phục sinh vấn đỉnh tu sĩ liền khó khăn ta. Mà phục sinh những cái kia tướng vực vương vực siêu cường giả càng khó. Về phần phục sinh đế tôn cường giả tuyệt thế, chỉ sợ tại phục sinh người khác đồng thời, sinh mệnh của mình cũng bị tước đoạt. Đồng thời cho dù là phục sinh phàm tục, đó cũng là có đại giới. một lần không thể phục sinh quá nhiều. Nếu không số lượng càng nhiều liền sẽ làm thiên địa hỗn loạn. Từ đó dẫn động bốn long thần chú ý. Sau đó hạ xuống trừng phạt. Thanh Huyền trong nhẫn, Hồng Quân bọn người ở tại nhìn thấy tình hình chiến đấu hình thành cục diện bế tắc về sau. Đều là sắc mặt hơi chậm. Tiểu tứ, muốn mạng sống sao? Tiêu Mặc suy tư thời điểm, nhận được sư tôn truyền âm. Sư tôn, ngài một mực nói. Tiêu Mặc truyền âm nói. Huyền Ngũ người này, âm hiểm hèn hạ. Ta cùng Hoàng Thường tại thời thượng lại năng hộ ngươi một lát. Nhưng chỉ cần vừa rời đi, hắn biết trên người ngươi có Sâm Mặc Hào, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ngươi nếu là muốn mạng sống, chỉ có thể đi một chỗ. Đi đâu? Tiêu Mặc hỏi. Hồng Hoang Ngục Giam, nơi đây nhưng tiến không thể ra. Ngươi rất có thể vĩnh viễn không ra ngục thời điểm. Nhưng ở Hồng Hoang trong ngục giam, còn có đại sư huynh của ngươi tại. Có lẽ cũng có thể chăm sóc ngươi một hai. Hồng Hoang Ngục Giam, Tiêu Mặc cau mày, rơi vào trầm tư. Hồng Hoang Ngục Giam, nghe danh tự liền biết đó là cái lao tù đồng dạng địa phương. Ngay cả sư tôn đều nói nhưng tiến không thể ra. Nếu là đi chỗ kia còn có thể trở về sao? Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là không đi đâu? Chính như sư tôn nói, Sâm Mặc Hào liên lụy quá lớn. Đã dẫn tới Huyền Ngũ Thiên Vũ cái này nhóm cường giả ngấp nghé. Đồng thời đại lục ở bên trên đã vô số cường giả biết được. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị đánh lên bánh trái thơm ngon nhãn hiệu. Ngày sau đường chỉ sợ nửa bước khó đi. Thậm chí đều không cần Huyền Ngũ bọn người xuất thủ liền phơi thây hoang dã. Đi, hẳn là có thể sống. Nhưng ra không được. Không đi, sớm tối là cái chết. Một lát sau, Tiêu Mặc trầm giọng nói. Sư tôn, ta đi. Tốt, một hồi nghe ta chỉ lệnh. Trên trời cao, Dịch Thu Bạch một tay thổi. Tay trái vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện mấy chục mai ước chừng bàn tay lớn. Hiện lên bốn góc tinh trạng lệnh bài màu đen. Lệnh bài chính phản hai mặt đều có lấy một dòng chữ. Xôn xao tương đương, lệnh bài tại Dịch Thu Bạch lòng bàn tay nhảy vọt. Trong chốc lát liền xếp chồng người trùng điệp. Sau đó lên cao, thoát ly. Một bên Hoàng Thường thấy thế, không khỏi sững sờ, nói khẽ, Long thần lệnh, thu ngươi đây là, mà xa xa Thiên Vũ. Đoan Mộc Diễm cùng Huyền Ngũ thấy thế, đều là biến sắc, Long thần lệnh, Dịch Thu Bạch ngươi muốn làm gì? Thiên Vũ liên tục quát to, Dịch Thu Bạch, ngươi việc thiện làm được thật nhiều a, nhiều như vậy Long thần lệnh, Huyền Ngũ khàn khàn đạo, sắc mặt không không trào phúng. Long thần lệnh, Thanh Huyền trong nhẫn, Tiêu Mặc tại nhìn thấy màu đen long thần lệnh sát đó cũng là hơi sững sờ. Loại lệnh bài này hắn chưa từng nghe nói qua. Tiểu Giang lung lay cái đầu nhỏ, cảm khái nói, nghĩ không ra lão nhân này vẫn là cái đại thiện nhân a, Bạch. Tiêu Mặc quay đầu, chăm chú nhìn Tiểu Giang, quát, mau nói, cái gì là long thần lệnh? Tiểu Giang vốn định trêu chọc hai câu. Có thể thấy Tiêu Mặc kia thần sắc trịnh trọng, liền lại từ bỏ, hơi suy tư một lát sau nói. Màu đen long thần lệnh chính là rồng thần ban cho. Mỗi làm một kiện đại thiện sự tình liền sẽ ban cho một viên. Mà màu đen long thần lệnh cũng không có cái gì uy năng kinh thiên động địa. Công hiệu chỉ có một cái. Đưa một người tiến vào Hồng Hoang Ngục Giam. Trong truyền thuyết, tại màu đen long thần lệnh phía trên còn có một loại long thần lệnh. Là kim sắc, cần một vạn miếng màu đen long thần lệnh liền có thể hối đoái một viên kim sắc long thần lệnh. Cái này kim sắc long thần lệnh liền khó lường. Có được, có thể triệu hoán ra bốn long thần tề tụ. Từ long thần ra mặt vì ngươi giải quyết một chuyện. Nghe vậy, Tiêu Mặc cùng Man Vũ đều ngây ngẩn cả người. Lam Điệp một bộ vẻ đăm chiêu. Mà Hồng Quân thì nhịn không được trực tiếp nhảy dựng lên. Úng Thanh nói. Kim sắc long thần lệnh, còn có cái này công việc tốt. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http